Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306. Lý Kiệt trong lòng vui sướng hài lòng, quay đầu liền nhìn đến một bên tiết mục kế hoạch, ngẫm lại ngày mai nhiệm vụ. Tốt nhất có thể làm Ngao An An ra cửa, là một bên tiết mục kế hoạch nhìn một màn này. Thần sắc cũng có vài phần ý động, nàng sẽ hảo hảo cố lên, nhất định phải đem Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc trên người loang loáng điểm đều cấp khai quật ra tới. Chờ đến bữa sáng giải quyết lúc sau, Ngao An An rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đảo mắt nhìn xem thời gian, đã mau 10 điểm mà đi nhìn thời gian. Ngao An An nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Lam, chúng ta bình thường là vài giờ ăn cơm chưa tới. 11 giờ rưỡi, Ngao An An, ngoặc kép, cho nên nàng lại đến vì cơm chưa bắt đầu nhọc lòng. Nghĩ, Ngao An An nhìn Kỳ Lam cùng Ngao Bắc Bắc, các ngươi cơm chưa muốn ăn cái gì đồ ăn. Kỳ Lam vừa nghe đến đồ ăn, liền nghĩ tới Ngao An An nước trong nấu đồ ăn, chép một chút miệng. Đều cảm thấy trong miệng cái gì hương vị đều không có. Cơm chưa lại đến một đốn, thật là đủ rồi. Chỉ là nàng biết Ngao An An bản lĩnh, canh xương quả thủy đã là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ, liền mở miệng nói, người nấu cái gì, ta liền ăn cái gì đi. Ở Ngao An An tùng một hơi, chuẩn bị giữa chưa tiếp tục buổi sáng nghĩ đến thủy nấu đồ ăn biện pháp. Chính là đột nhiên, Ngao Bắc Bắc mở miệng. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt Ngao Bắc Bắc giơ lên chính mình tay thập phần chờ mong mà nhìn Ngao An An. Hắn luôn luôn đều là vô thịt không vui. Ngao An An nghe yêu cầu này, mày tức khắc đều ninh ở bên nhau. Nghĩ đến thịt, nàng nhưng thật ra nhớ tới rất nhiều thái sắc. Thịt kho tàu, đường giấm thịt, bún thịt, tiểu xào thịt, các loại ăn ngon ăn thịt ở trong đầu hiện ra tới. Ngao An An chính mình đều nhịn không được nuốt nước miếng. Này đó là ăn rất ngon không có sai. Nhưng là vấn đề là, nàng làm không được a nhưng là đối mặt Ngao Bắc Bắc mắt to. Nàng có điểm cũng không nói ra được. Nhìn Ngao An An bộ dáng, Ngao Bắc Bắc tựa hồ minh bạch cái gì. Trên mặt có chút rối rắm nói, là mụ mụ sẽ không sao. Rối rắm một hồi, trộm ngắm liếc mắt một cái Ngao An An. Sau đó cảm xúc hạ xuống nói, mụ mụ sẽ không cũng không quan hệ, nếu mụ mụ sẽ không, ta sẽ không ăn, này phó tiểu bộ dáng, nói được đều làm người cảm thấy đáng thương vô cùng. Ngao An An nhìn, tâm cũng nhịn không được mà mềm nhũn, bộ dáng này Ngao Bắc Bắc, thật sự làm người có điểm muốn đem hắn muốn đồ vật đưa đến trước mặt hắn. Chỉ tiếc, điều kiện không cho phép, không có việc gì. Ngày mai mụ mụ liền mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon. Ngao An An duỗi tay xoa xoa Ngao Bắc Bắc đầu, hứa hẹn nói, hôm nay không thể đi ăn sao? Ngao An An lắc lắc đầu, không thể, chúng ta hiện tại ở chụp tiết mục đâu. Ngao Bắc Bắc vừa nghe, khóe miệng một bẹp, ngữ khí tiếc nuối nói, ta ban đầu cho rằng chụp tiết mục thực hảo chơi, hiện tại xem ra, một chút đều không hảo chơi. Cũng chưa có thể ăn ngon tương đương, Ngao An An cười cười. Không nói chuyện, chỉ là nhất thời oán giận mà thôi. Mà lúc này, chủ điều khiển tiết mục kế hoạch đang nghe đến đôi mẹ con này chi gian đối thoại lúc sau. Linh cơ vừa động, trong lòng đã có chủ ý. Kế tiếp, một ngày thời gian, Ngao An An đoàn người đều ở nhà vượt qua. Trừ bỏ Ngao An An nấu cơm thời gian ngoại, mặt khác thời gian bình đạm mà lại ấm áp. Nhìn Ngao An An đoàn người ở chung, Lý Kiệt đối Ngao An An thật đúng là chính là xem trọng liếc mắt một cái. Ở mọi thời tiết khăng khít nghỉ camera chung, một người tính tình là vô pháp che giấu, Ngao An An cùng Kỳ Lam đám người biểu hiện ra ngoài. Không phải lão bản cùng cấp dưới quan hệ, mà là người nhà quan hệ, như vậy Ngao An An, thật đúng là chính là bình dân đâu. Tổng hợp mà nói. Vô luận từ bọn họ quay chụp nội dung vẫn là Ngao An An cùng với Ngao Bắc Bắc nhân cách mị lực. Lý Kiệt đều cảm thấy chính mình cái này dẫn đường phiến đánh ra tới là tuyệt đối sẽ không kém. Trong lòng âm thầm mà bắt đầu chờ mong, mà một ngày quay chụp sau khi kết thúc, tìm một cái nhàn rỗi thời gian, Lý Kiệt tìm tới Ngao An An một hàng. Bọn họ muốn ở một phòng nội trước sau phỏng vấn bọn họ. Cấp dẫn đường phiến góp một viên gạch, Ngao An An mấy cái đại nhân phỏng vấn đều thập phần thuận lợi. Cuối cùng một cái lại là đến phiên Ngao Bắc Bắc, đây cũng là Lý Kiệt nhất chờ mong thời khắc. Chương 183 Ngao Bắc Bắc một bước vào phòng. Liền tò mò mà ở bốn phía nhìn xung quanh lên, cuối cùng ánh mắt mới như ngừng lại trong phòng camera thượng. Lúc này, kia camera trước còn bày một cái ghế, ngay sau đó, không cần người kêu gọi, Ngao Bắc Bắc chính mình liền tung ta tung tăng mà đi tới ghế bên. Sau đó một chân trước thượng, trước bò lên trên ghế sau mới chậm gì gì ngồi thẳng thân mình. Ở Ngao Bắc Bắc ngồi xong lúc sau, Lý Kiệt liền bắt đầu hỏi chuyện, tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không tự giới thiệu một chút, đây là Lý Kiệt cái thứ nhất vấn đề. Cũng coi như được với là một cái lời dạo đầu. Ngao Bắc Bắc nghe vậy, lại là di một tiếng, mềm mại trong thanh âm mang theo một tia khó hiểu. Các ngươi không phải biết tên của ta sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ngươi là quên mất sao? Ngao Bắc Bắc lời này, tức khắc làm Lý Kiệt không khỏi mà lập tức bị nghẹn họng. Tiểu hài tử quả nhiên là thiên chân vô tà. Lời nói làm người vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đương nhiên biết tên của ngươi, chỉ là ta muốn hiểu biết ngươi càng nhiều, ngươi không nhất định phải nói chính ngươi tên, có thể nói ngươi yêu thích, ngươi thích đồ ăn, còn có ngươi, ba ba mụ mụ, Lý Kiệt nói, đến cuối cùng một câu thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được nắm thật chặt, hắn kỳ thật còn tính toán nương quay chụp dẫn đường phiến cơ hội. Nhìn xem có thể hay không đủ tiên kiến thức một chút Ngao An An thần bí lão công. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, ở chỗ này đừng nói là Ngao An An lão công bóng dáng. Liền một chút ít dấu vết cũng chưa lưu lại, dưới tình huống như thế, hắn tự nhiên mà vậy mà liền đối hắn tò mò, cho nên hắn mới có thể mịt mờ mà muốn từ Ngao Bắc Bắc trong miệng được đến nhỏ tí tẹo tin tức. Cũng không biết Ngao Bắc Bắc cái này tiểu gia hỏa có thể hay không để lộ ra nhỏ tí tẹo tới. Ngao Bắc Bắc nghe xong Lý Kiệt nói lúc sau, thần sắc thêm vài phần như suy tư gì, nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, ta thích nhất chính là sáng long lanh hoàng kim cùng đá quý. Chúng nó nhưng lóe, nhưng xinh đẹp, ta thích nhất đồ ăn, chỉ cần là ăn, ta đều thích, đến nỗi ta ba ba mụ mụ, ta yêu nhất ta mụ mụ, đến nỗi ba ba, ta cảm thấy hắn rất lợi hại, hắn là của ta. Thần tượng, cuối cùng một cái hình dung từ là Ngao Bắc Bắc phát hết óc nghĩ ra được. Nói thời điểm, đôi mắt đều ở phát ra quang. Nghe Ngao Bắc Bắc đáp án, Lý Kiệt cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn nên nói cái gì là hảo. Phía trước nói, làm hắn cảm giác được Ngao An An trong nhà hảo. Hiện tại tiểu hài tử, rất nhiều đều thích món đồ chơi, phim hoạt hình gì đó, cũng liền Ngao Bắc Bắc. Thích hoàng kim cùng đá quý yêu thích thật đúng là chính là có như vậy một chút cao lớn thượng. Đương nhiên, hắn trong đầu hiện lên vẫn là phía trước nhìn đến Ngao An An kia hoa lệ xa hoa. Sáng long lanh phòng, này hai mẹ con, diện mạo lớn lên không sai biệt lắm không nói. Này thẩm mỹ tựa hồ cũng là một mạch tương thừa. Rất, đáng yêu, lại đến mặt sau, quả nhiên nghe được hắn muốn tin tức, tức khắc liền kinh hỉ. Ngao An An lão công, Ngao Bắc Bắc ba ba quả nhiên xuất hiện, thần tượng, vì cái gì nói như vậy? Lý Kiệt một cái kích động, theo Ngao Bắc Bắc nói đi xuống nói, ba ba rất lợi hại a, hắn cái gì đều hiểu, dạy ta thật nhiều đồ vật. Ngao Bắc Bắc vẻ mặt tự hào nói, ta mụ mụ đã rất lợi hại, chính là ta ba ba nói, hắn so với ta mụ mụ còn lợi hại. Lý Kiệt nghe lời này, khóe miệng ý cười càng thêm khắc sâu. Đối, chính là như vậy, tiếp tục bại lộ đừng có ngừng. Lý Kiệt trong lòng bát quái chi hỏa đã bốc cháy lên. Ngươi làm sao mà biết được? Ta ba ba nói a, ta mụ mụ lúc ấy tuy rằng thực tức giận, nhưng là lại không có phản bác. Ta đây ba ba nói được khẳng định chính là đối. Ngao Bắc Bắc thực nghiêm túc mà nói. Nói chuyện trật tự cũng là thập phần rõ ràng. Lý Kiệt trong lòng giờ này khắc này thật là cảm thấy mỹ mãn thật sự. Bất quá, ba ba so mụ mụ lợi hại. Hắc hắc, Đĩnh hảo ngoạn, này đó Liêu, đã có chút đủ rồi. Chuyển biến tốt liền thu, bởi vì Lý Kiệt cũng không biết Ngao An An thái độ. Hắn liền sợ nói nhiều, đến lúc đó Ngao An An này một phương liền không cho một màn này bá ra tới. Rốt cuộc, ký kết hiệp ước thời điểm, bọn họ điều ước điều khoản chung có điều quy định, Ngao An An là có quyền đối thu nội dung đưa ra nghi ngờ. Lý Kiệt gật gật đầu, ngay sau đó nói, này đó ta đều đã biết, kế tiếp ta hỏi ngươi mấy vấn đề tốt không? Ân, hảo tương đương, Ngao Bắc Bắc ngoan ngoãn mà đáp, ngươi biết chúng ta tiết mục tên gọi cái gì sao? Biết, mụ mụ đi chỗ nào, ngươi vì cái gì tới tham gia cái này tiết mục đâu? Hảo chơi, kế tiếp thời gian, liền ở Lý Kiệt cùng Ngao Bắc Bắc hai người một hỏi một đáp bên trong trôi đi. Trong phòng tràn ngập đồng âm, làm người tâm tình đều nhịn không được nhẹ nhàng lên. Lúc này, Ngao An An nằm ở chính mình trên giường, thật dài mà thở ra một hơi, vốn dĩ cảm thấy tham gia tiết mục còn đĩnh hảo ngoạn. Chính là một ngày lăn lộn xuống dưới, Ngao An An cũng không biết rốt cuộc là tới tham gia tiết mục. Vẫn là tới bị tội, nấu cơm, đối với nàng tới nói thật đúng là chính là một cái mới lạ thể nghiệm mà ni. Hết chương.